Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lát Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Chiến Vân Rậm Rạp. Ở phần trước thì khi mà Tiêu Thư Phong đang định giải quyết Tiềm Thứ và Vương Bài thì chính phủ của Trung Đông bất ngờ lại hợp tác với hai lực lượng này và có ý đồ là muốn càn quét ma quỷ. Tuy nhiên vào trong những thời khắc quan trọng thì lực lượng phiến quân của tướng quân General đã tìm đến muốn liên minh với Tiêu Thư Phong. À, bên tướng quân thì muốn chiếm được chính phủ của Trung Đông, còn Tiêu Thư Phong thì muốn dọn dẹp sạch sẽ để tạo thành một nơi duy nhất chỉ có lực lượng ma quỷ là mạnh mẽ nhất ở Trung Đông mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem cuộc hợp tác này như thế nào. Tiêu Thư Phong cười lạnh một tiếng, xem ra bọn họ thực sự là không đợi được. Tôi muốn lấy đầu ai chỉ là có muốn hay không mà thôi. Nếu như chính phủ của IA muốn cùng Tiêm Thứ và Vương Bài đối phó với binh đoàn ma quỷ của tôi, vậy thì bọn họ đã chọn nhầm. Garo xấu hổ nói, Tiêu thiếu gia, tôi không phải là xem thường lực lượng của ngài, chỉ là Tiêm Thứ và Vương Bài liên hợp cũng sẽ không thể xem nhẹ, cùng với quân đội chính phủ của IA. Ma quỷ bị ba lực lượng này công kích nhất định sẽ thương vong nặng nề. Chúng ta cần phải thương lượng một kế hoạch khả thi nhất, ngài thấy thế nào? Ngay cả động tĩnh của IA cũng rõ ràng, Tiêu Thu Phong không cần nghĩ cũng biết Garo là một người thông minh, sớm đã có đối sách, chỉ là muốn thực thi kế hoạch đó thì cần phải có sự tham dự của ma quỷ. Được rồi, tướng quân Garo, nói ra kế hoạch của mình đi, chỉ cần ông có thể thực hiện được lời hứa của mình, tôi sẽ giúp ông. Tiêu Thu Phong cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, nếu đã muốn hợp tác đương nhiên phải có sự tin tưởng tối thiểu vào đối phương, bọn họ lúc này đúng là đang có cùng chung kẻ thù. Garo nói, Tiêu thiếu gia, với yêu cầu của ngài thì tôi đã sớm nghĩ đến, ở đây có một phương án hợp tác, mọi người có thể lưu lại giấy tờ để chứng minh. Ngài biết Garo tôi không phải là người nói mà không làm, chờ chuyện này hoàn thành, chúng ta có thể ký kết hiệp ước cuối cùng, tin rằng đến lúc đó tiêu thiếu gia sẽ hài lòng. Tanh cầm lấy phương án đó, nhìn một lát rồi gật đầu với Tiêu Thu Phong, nói là không có vấn đề gì, quả nhiên Garo này có chuẩn bị tốt mà đến. Tôi thích hợp tác với người thông minh. Garo tướng quân, hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt. Ma quỷ rất nhanh sẽ có hành động đối phó Tiêm Thứ và Vương Bài. Ông cũng cần phải nhanh chóng làm xong công việc của mình. Tôi không muốn thấy IA có cơ hội điều binh đi. Điểm này thì ông nhất định phải chắc chắn. Hai người bắt tay nhau, Garo cười nói. Yên tâm, trong vòng một tuần, ngoại trừ vệ binh của quân chính phủ, tôi sẽ không để cho bất cứ binh lính nào của bọn họ có thể trở về. Hắn cũng không dám điều bọn họ về. Khu vực của Garo mặc dù rất nghèo khổ, thế nhưng nó lại chiếm đến hơn 70% dân số của Trung Đông. Không có cách nào, bất cứ một quốc gia nào hay nơi nào thì người nghèo luôn chiếm phần đa. Hai người đạt thành hiệp ước, Garo đã hoàn thành sứ mạng, ngoại trừ một phần phương án còn có tín nhiệm rất lớn vào nhau, bởi vì bọn họ đã có cùng lợi ích có thể trở thành bè bạn. Garo muốn trở thành chính phủ duy nhất của Trung Đông, như vậy thì hắn nhất định phải nhờ tới sự trợ giúp của ma quỷ. Mà Tiêu Tô Phong muốn danh chính ngôn thuận quản lý thành phố này, như vậy thì cần phải được chính phủ đồng ý. Điều này đối với hai bên mà nói là sự hợp tác hai bên cùng có lợi, tất cả mọi người không có lý do gì từ chối. Đợi bọn họ rời đi, Tanh vui mừng nói, Tiêu thiếu gia, có tướng quân General đối phó với quân chính phủ, chúng ta có thể toàn lực đối phó với hai đoàn lính đánh thuê kia, tin rằng có thể thành công. Tiêu Tô Phong cười hỏi, anh thực sự tin Garo như vậy sao? Tanh sửng sốt, sau đó cao giọng nói, không, tôi chỉ tin tưởng Tiêu thiếu gia, quyết định của Tiêu thiếu gia chưa bao giờ sai. Quả nhiên, ngay cả Thanh cũng coi hắn là thần, Tiêu Tô Phong có chút bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ là người, mà người thì sẽ có lúc phạm sai lầm. Nhưng lúc này hắn thật không nghĩ ra, Garo có gì mà phải lừa hắn cả, nếu không, người chết chắc chắn sẽ là Garo. Tất cả những kẻ phản bội đều phải chết. Tình hình rất khẩn trương, không chỉ ảnh hưởng đến Trung Đông, mà làm cho rất nhiều quốc gia và các tập thể chú ý đến Trung Đông, đặc biệt là kẻ đứng sau lưng Tiêm Thứ và Vương Bài. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của mệnh lệnh, trên bầu trời Trung Đông đã xuất hiện nhiều máy bay ném bom. Hành vi này vốn là sự xâm phạm chủ quyền, không phận của Trung Đông, nhưng ngay cả mặt đất cũng không thu thập được. Chính phủ lâm thời làm gì còn tinh lực đi quản lý chủ quyền không phận, cho nên cũng chỉ phát biểu mấy lời kháng nghị không có tác dụng là bao, nhưng không có hành động thực tế gì. Hơn nữa gần đây Garo không ngừng chống phá, tất cả tinh lực của bọn họ đều phải hướng về phía đó, không chú ý phòng ngự thành phố nữa. Ngay cả lời hứa trợ giúp hai binh đoàn đánh thuê cũng chỉ có thể kéo dài, thật sự không thể điều động được binh lực. đối mặt với những máy bay chiếm giữ không trung kia, Tiêu Thúc Phong biết đối phó với hai đoàn lính đánh thuê thì phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa phải nhanh chóng tác động với chính phủ lâm thời IA, lấy danh nghĩa chính phủ Trung Đông kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Thế giới này không thiếu chiến tranh, nhưng cũng có rất nhiều nước hy vọng hòa bình. Tiểu Phong, thực ra cháu không cần lo lắng, những chiếc máy bay ném bom đó chỉ để uy hiếp, bọn chúng chưa chắc đã dám nổ súng, dù sao lính đánh thuê thuộc về tổ chức cá nhân, không có liên hệ trực tiếp với quốc gia. Một khi nổ súng thì sẽ trở thành quốc gia xâm nhập, tội này không nhẹ. Hơn nữa bác còn có một biện pháp có thể giảm bớt đi ưu thế không chung kia. Tiêu Hảo Vân thấy Tiêu Thu Phong lo lắng thì bắt đầu khuyên nhủ. Làm cho Trung Đông, không làm cho thành phố này biến thành nơi mù thông tin. Trong tay bác khống chế hai vệ tinh có thể cho cháu mượn để sử dụng. Mặc dù không nhất định là khống chế được hoàn toàn nhưng vẫn có chút tác dụng. Không cần biết là có tác dụng hay không thì trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Nếu như quốc gia đó quá đáng thì hắn không ngại đến cả nước bọn chúng một chuyến. Tiêu Thu Phong đang suy nghĩ, Tiêm Thứ và Vương Bài cũng không yên tĩnh. Từ vài ngày trước, tướng quân Simufu của Tiêm Thứ và đội trưởng Vương Bài đã ngồi lại với nhau, bàn biện pháp để đối phó ma quỷ. Từ lúc bắt đầu thì bọn họ cũng đã chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ, chung sống hòa bình. Nhưng trải qua hắc dạo khuyên nhủ, sự uy hiếp đó được tăng lên rất cao, cuối cùng chấp nhận yêu cầu của họ gia nhập trận chiến đối phó với ma quỷ. Hai đoàn lính đánh thuê siêu cấp này liên hợp, lực lượng đương nhiên khổng lồ, có thể liều mạng với ma quỷ. Nhưng chủ yếu nhất chính là có rất nhiều nhân lực của hắc dạ đã gia nhập, làm cho thực lực của bọn họ tăng lên rất mạnh, bởi vì người của hắc dạ đều là cao thủ. Trong ma quỷ có rất nhiều ngoa thủ, cao thủ, đây là điều mà Simufu lo lắng nhất. Nhưng những cường giả này của hắc dạ làm cho bọn họ tự tin. Huống chi, sau lưng bọn họ lại có rất nhiều quốc gia hỗ trợ. Lúc này mới đều gọi điện đến cổ vũ ủng hộ. Chỉ là bọn họ không biết, nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tiêu Hảo Vân nhận được tin tức này chỉ nói một câu với Trác Ngưng Tuyết, làm cho mấy quốc gia đó trở nên hỗn loạn càng tốt. Mà mấy quốc gia đó lại có liên hệ với Tiêm Thứ và Vương Bài, đối phó với một quốc gia đôi khi không cần dựa vào quân sự mà kinh tế cũng có thể. Trung Đông thì đều là sa mạc, không thích hợp mai phục, nhưng sát thủ của đồ thần cũng không phải người bình thường, bọn họ có thể ẩn núp trong sa mạc, không ăn không uống, bất động 24 tiếng. Từ khi có lệnh hạn chế tới giờ thì cái chết đã bao phủ hai đoàn lính đánh thuê siêu cấp kia, kế hoạch tâm lý của Tư Thu Phong đã được bắt đầu. Hắn muốn một loại không khí, một loại bóng ma, làm cho người của hai binh đoàn đánh thuê phải sợ hãi, như chim sợ cành cong vậy. Rút ra lệnh một tiếng, mấy trăm sát thủ siêu cấp giống như U Linh, chỉ cần có lính đánh thuê ra ngoài một mình thì đều bị giết, mấy trăm người bắn lén từ xa. Khi thần kinh bọn chúng trở nên sắp hỏng thì đây là bước thứ nhất của kế hoạch. Lúc này, người ta rất dễ dàng sao động. Trụ sở của Long Đằng mặc dù được thành lập ở Trung Đông, nhưng ánh mắt ở thì lại ở khắp thế giới, mà hành động này của Trác Ngưng Tuyết chỉ là một bài kiểm tra nhỏ nhỏ. Mấy chục năm tích lũy vô số tài chính, bất cứ một động tác nào cũng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Ngày hôm sau, mấy quốc gia châu Âu xuất hiện mấy cuộc bão kinh tế quy mô nhỏ, giống như những gợn sóng nhẹ nhàng tạo thành rung động. Sang hôm sau thì gợn sóng bắt đầu mở rộng hình thành sóng gió. Tiếp theo, sóng gió này biến thành nguy cơ về kinh tế. Các quốc gia này phải phát ra lệnh khẩn cấp cứu quốc gia của mình. Tiêu Hòa Vân chỉ muốn lợi dụng không khí khẩn trương này để cho bọn họ suy nghĩ đối sách với Trung Đông. Trong nước không yên bình thì bọn họ sẽ không có nhiều tinh lực đi lo lắng cho lợi ích ở nước ngoài. Con số mà Rút nhận được trong 3 ngày, hai đoàn lính đánh thuê đã có hơn 1.000 người bị ám sát, hầu như đều là những nhân viên hậu cần. Đoàn lính đánh thuê Vương Bài còn thảm hại hơn, cả một đội quân đi mua đồ đều bị diệt, cơm trưa mãi đến tối mới được ăn. Tình hình này chính là muốn chuyển từ bị động sang chủ động. Chỉ cần hai đoàn lính đánh thuê siêu cấp này mà động, Tiêu Thụ Phong sẽ có cơ hội tiêu diệt bọn họ. Mà trong hoàn cảnh này, bọn họ dù muốn cố thủ nhưng cũng không thể không động. Người khác thì không thể nào chịu đói được. Chúng ta từ hai phía giáp công, cho dù ma quỷ mạnh đến đâu cũng không thể chống nổi 10 vạn lính đánh thuê tấn công. Sau đó cao thủ hắc dạ sẽ lẻn vào trong đánh lén. Như vậy thì trong ngoài đều loạn, nước lửa sôi trào. Chúng ta muốn thế nào chả được. Trong bóng tối là một người hận Tiêu Thu Phong thấu xương. Hắn chính là Hà Hướng Nam, một trong tứ đại công tử Đông Nam ngày trước. Đúng vậy, hắn còn chưa có chết. Lần trước thất bại Nhật Bản, Sư Tông về thì bị cực hình, nhưng hắn thì vẫn còn sống. Một khi đã quyết định thì sẽ không ẩn giấu. Vương Bài và Tiêm Thứ bị Hà Hướng Nam kích động đã phát động đợt tấn công quy mô lớn nhất của các đoàn lính đánh thuê ở Trung Đông, số người lên tới hơn 10 vạn. Chẳng qua đây chỉ là điều mà bọn họ suy nghĩ, mà có làm được hay không lại là một việc khác. Nửa đêm khi mà tiếng súng đầu tiên vang lên thì cuộc chiến ảnh hưởng đến rất nhiều người đã bắt đầu. Shimofu ngồi trên một chiếc xe giáp quân dụng, nghe được tiếng súng cảm thấy không đúng, bởi vì đó không phải là vị trí của doanh trại ma quỷ. Tướng quân, theo tiếng súng với mật độ dày đặc đó ít nhất phải có hơn 5 vạn người. Làm một quân tiền trạm hắn đoán thường không bao giờ sai. Giờ phút này trong thành phố còn có khoảng 5 vạn người, ngoại trừ Vương Bài chính là ma quỷ. Tướng quân, cơ hội tốt, xem ra ma quỷ đã xuất binh để ngăn chặn. Đoàn trưởng của Vương Bài, Hà Hướng Nam như quỷ mị xuất hiện từ phía sau, giờ phút này hắn có chút hưng phấn. Gây hấn chính là sở trường của hắn. Shimofu có chút sợ hãi, thật lâu trước kia Luo đã nói người đàn ông ma quỷ kia là không thể chiến thắng. Nếu như không phải Trung Đông quan hệ đến vinh quang cả đời hắn, hắn sẽ không muốn cùng mưu với Hắc Dạ, không muốn là địch với người kia. Chẳng qua bây giờ nghĩ đến đã chậm, hắn đã không có đường lui. Có thể sao? Hà Hướng Nam đương nhiên rất rõ suy nghĩ của lão già vào lúc này, mặc dù thực lực Tiêm Thứ không kém nhưng hắn rất khinh thường tên tướng quân này. Một con chuột mà đi lại giả làm con hổ, hơn nữa còn giả tới mấy chục năm. Đương nhiên có thể, tướng quân, cao thủ Hắc Dạ chúng tôi sẽ mở đường cho ngài. Chỉ cần bọn họ giết vào danh trại ma quỷ, chúng ta sẽ trong ngoài giáp công. Bọn họ phải ngăn cản đội trưởng của Vương Bài, ít nhất là có 5 vạn quân. Cho nên tôi có thể đảm bảo trong doanh trại ma quỷ lúc này nhiều nhất chỉ có 3 vạn người. Chúng ta có thể nuốt chửng chúng. Mắt của Shimofu lóe lên một tia tàn độc, vẻ cay độc mơ hồ hiện lên trên mặt. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn mới đứng ở trên xe, lớn tiếng quát. Tao ra lệnh đi tới với tốc độ cao nhất tấn công doanh trại của ma quỷ. Kẻ nào trốn chạy, giết không tha. Mình không có đường lui, hắn cũng muốn cho tất cả binh lính không có đường lui, chảy tới giọt máu cuối cùng vì hắn, bởi vì mạng của đám lính đánh thuê này thuộc về hắn. Rất kỳ lạ là ánh đèn ở ma quỷ mờ nhạt hơn trước rất nhiều, ở trong bóng tối làng nhà đã sớm ẩn thân, khó hiểu hỏi. Lão đại, đây là chuyện gì đây? Tao còn tưởng rằng có thể mạnh mẽ xuất kích, thật không ngờ bọn chúng lại tử thủ, chán. Nếu như lần này, người chỉ huy là ai khác, có lẽ làng nhà đã sớm xông ra, cuộc chiến này không có gì thú vị hết. Nhưng đáng tiếc đây là mệnh lệnh của Tiêu Thu Phong, cả binh đoàn ma quỷ không ai dám không nghe. Tao không cản mày, nhưng trái lệnh của Tiêu Thiếu Gia, dù mày còn sống trở về, có lẽ sau này cũng không thể làm người được. Lý Cường Minh lạnh lùng nói không chút tình cảm, chiến tranh không phải là trò chơi, là một quân nhân, hắn đương nhiên biết quân lệnh như sơn, dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn thì hắn vẫn chấp hành. Tiêu Thiếu Gia nghĩ gì, hắn không cần phải biết. Lý Cường Binh lúc này giống như tất cả những người khác, hắn chỉ là một chiến sĩ. Tiêu Thiếu Gia chỉ tay về phía nào, hắn sẽ nhắm về phía đó. Lòng nhà bực mình, nhưng chỉ bĩu môi không dám nói nữa. Trước kia làm vua ở Tam Giác Vàng, trong lòng hắn đã có chút kính trọng. Nhưng ở Trung Đông này, sự kính trọng đó đã trở thành kính sợ. Đây là sự thật không thể thay đổi. Lão tử cũng chỉ nói một chút thôi, lại không làm thật. Lệnh của lão đại không bao giờ sai, tao tin mà. Đợi lát nữa nhất định có trò hay để xem. Lang Nha còn chưa nói xong, trạm gác đã chuyển tin tới. Đoàn lính đánh thuê Tiêm Thứ đã tiến gần thành phố. Gần như bọn chúng đã dùng toàn quân. Tin tức này cũng truyền đến tai của Tiêu Thu Phong. Vương Bài bị chặn lại không phải lực lượng của ma quỷ, mà là quân đội của Garo. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là chặn lại chứ không phải là tiêu diệt. Như vậy cũng tiện cho việc thu thập Tiêm Thứ, cho nên Tiêu Thu Phong rất thoải mái, không hề khẩn trương. Hắn sở dĩ không chủ động xuất kích cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn rất muốn biết Hắc Dạ lần này dồn bao nhiêu lực lượng vào Trung Đông. Nếu như là đánh lén thì cao thủ Hắc Dạ dễ dàng chạy thoát, cho nên hắn dẫn những người đó vào nhà. Chỉ cần bọn chúng đến thì muốn chạy sẽ không dễ như vậy. Xung quanh ma quỷ đã bày ra thiên la địa võng, vô số tầng phòng ngự chờ đợi. Tiêu Thiếu Gia, có rất nhiều người áo đen đang xông vào, những người đó đều là cao thủ. Một đội viên của thần binh chạy vào báo cáo, tập luyện lâu như vậy tối nay sẽ được thoải mái đánh một trận. Lúc nói đến cao thủ Hắc Dạ, trên mặt hắn rõ ràng còn hiện lên vẻ vui mừng. Tiêu Thu Phong không mở miệng, ngay lúc này lại có tin tức từ trạm gác truyền vào. Tiêm Thứ đã tiến vào vòng vây, Tiêu Thu Gia xin có chỉ thị. Đến lúc này ngay cả Ruth cũng rung động, Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Còn chờ gì nữa, ra lệnh, giết. Ba đợt đạn pháo tín hiệu màu đỏ bắn thẳng lên trời, ngay sau đó tiếng súng vang lên, không khí giết chóc trong nháy mắt tăng lên cực điểm. Trận chiến tập trung toàn bộ lực lượng rốt cuộc đã diễn ra. Tiêu Thụ Phong không động, hắn chỉ nhìn bản đồ rộng lớn của thành phố được đặt ở trên bàn. Sau đó mỗi khi nhận được tin tức truyền về thì liền đánh dấu lên bản đồ. Một vòng vây màu đỏ từ từ được hình thành. Loạn chiến thế này Lang Nha là thích nhất. Thân hình cường tráng của hắn nâng một khẩu súng đĩa quét ngang mà vẫn còn chưa đã. Một khi bắn thì hắn lại hét lên một tiếng, hình như chưa phát tiết hết được lực lượng, giống như một con trâu mộng đang thời kỳ động dục vậy. Lúc này không phải là mấy trăm người, không phải mấy ngàn người, mà là mấy vạn người. Đây không phải chiến đấu cá nhân, ma quỷ được huấn luyện ở cường độ cao rốt cuộc cũng phát huy ra hiệu quả. Quân đội của Tiêm Thứ bị công kích không thể chống trả. Ngón tay Tiêu Thu Phong chỉ vào chỗ nào trên bản đồ thì người của ma quỷ liền tấn công chỗ đó. Thành phố này giống như một cái cũi vây thú vậy. Baby lao vào báo cáo. Tiêu thiếu gia, tướng quân Garo chuyển tin đến quân chính phủ đã nhận được hành động lần này, điều động rất nhiều quân đội chạy về thành phố. Hắn nhiều nhất chỉ có thể chặn Vương Bài trong một tiếng nữa. Chỉ một tiếng nhưng là mấu chốt quyết định thắng bại của trận này. Rút, mỹ ảnh của em bảo vệ nơi này. Anh muốn phát động công kích mạnh nhất, nhất định phải hủy diệt Tiêm Thứ trong vòng một tiếng. Thật không ngờ đám chính phủ cũng biết nghĩ, nhanh như vậy đã phát hiện ra động tĩnh của quân đội Garo. Điều này làm cho hắn không còn thời gian xem kịch, Tiêu Thụ Phong phải tự mình ra tay. Rút gật đầu, ông xã, anh cẩn thận, nơi này có em bảo vệ thì không ai có thể xông vào. Tiêu Thụ Phong không có thời gian đáp lại, hắn đã biến mất, vẻ quan tâm của Rút chỉ sau một giây đã trở nên lạnh như băng. Baby, lệnh cho tổ mỹ ảnh, lập ra ba phòng tuyến ở đây, nói cho bọn họ kẻ xông vào, cứ giết. Baby ứng tiếng rồi tổ mỹ ảnh được điều động. Ở nơi này có hơn trăm người yêu tú nhất của Long Đằng, bọn họ là tài sản quan trọng nhất của ma quỷ. Điểm này Ruth còn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Lực lượng của ma quỷ đều là hàng tinh nhuệ, nhưng cao thủ hắc dạ đã vượt quá phạm chủ chiến sĩ. Bọn họ là cao thủ vô hình. Mặc dù số người không nhiều, chỉ có hơn trăm người tới, nhưng làm cho người ta khó lòng đề phòng. Bọn họ mỗi lần hiện thân trong bóng đêm sẽ có rất nhiều binh lính ma quỷ ngã xuống. Trong nháy mắt khi Tiêu Thụ Phong xuất hiện, một thân hình từ trong bóng đêm đã tập kích hắn từ sau lưng. Bọn họ nhận lệnh xông vào doanh trại ma quỷ, gặp người là giết, giết hết thì thôi. Thân hình vừa động, cao thủ hắc dạ phát hiện thân hình đó đột nhiên không thấy đâu. Bên tai chuyển tới tiếng gió, nhưng không đợi hắn né tránh, Tiêu Thụ Phong đã đá vào đầu hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên cao thủ đáng thương này ngay cả mặt của Tiêu Thụ Phong thế nào cũng không thấy, thì đã vỡ đầu mà chết. Chiến ý dâng lên trong lòng Tiêu Thụ Phong, sát khí mãnh liệt. Tiêu thiếu gia. Lý Cường Binh xuất hiện, nhìn những vết máu trên người hắn, vẻ lạnh lùng đó, chỉ biết hắn đã giết không ít người. Mà phía sau hắn là mười mấy đội viên thần binh siêu cấp, mỗi người đều đầy máu chém giết cao thủ của hắc dạ xâm nhập. Đội ngũ hơn trăm người của hắc dạ phân tán xâm nhập vào doanh trại ma quỷ, thực sự khó có thể đề phòng. Tiêu Thu Phong không có thời gian lãng phí quát lên với Lý Cường Binh. Anh lưu lại đối phó cao thủ xâm nhập, không cần người sống. Lý Cường Binh gật đầu vung tay về phía sau, thân hình biến mất trước mặt Tiêu Thu Phong. Ngay sau đó đội viên thần binh cũng rời đi, toàn tâm ứng phó với kẻ địch xâm nhập. Chiến sự ở bên ngoài thành phố lúc này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Garo hứa là sẽ giúp ma quỷ chặn lại Vương Bài, nhưng thành phố này lại thuộc địa bàn của chính phủ IA, cho nên quân đội Garo không dám tiến vào. Về phần hắc dạ và tiêm thứ chỉ có thể là do ma quỷ đối phó. Đối với điều này, Tiêu Thu Phong vô cùng tin tưởng. Nếu như không phải là quân do thám của chính phủ nhận được tin tức điều quân đến, chỉ cần cho hắn một canh giờ, Tiêu Thu Phong có lẽ không cần ra tay, ngồi im. Hắn cũng muốn nhìn xem hai năm qua ma quỷ rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Thành phố đã biến thành chiến trường, Tiêu Thụ Phong lưu 2 vạn lính đánh thuê bảo vệ doanh trại, 5 vạn quân chủ lực được bố trí ở 4 cửa ngõ của thành phố, đợi Tiêm Thứ tiến vào. Lúc hắn đến thì 4 cửa ngõ thành phố đều đang giao chiến kịch liệt, nhưng nói về tiến độ thì đội quân do Lang Nha dẫn đầu là xâm nhập sâu nhất. Mặc dù bàn về võ công thì hắn kém so với đám Lý Cường Binh rất nhiều, nhưng nói về chiến tranh, hắn là lão tổ tông. Trên chiến trường, hắn làm cho Tiêu Thụ Phong vô cùng tin tưởng. Lão đại, thú vị. Thấy Tiêu Thụ Phong xuất hiện, hắn hưng phấn không biết nói gì mới thể hiện được nội tâm kích động của mình. Một bên ra lệnh cho quân đội tiến công, một bên lại cấp tốc tiến tới. Lướt tới đâu thì xác chết ngã xuống, máu chảy thành sông. Lúc ở Tam Giác Vàng, hắn bị đám trùm buôn thuốc viện được xưng là bạo quân, giết người không hề nương tay. Lang Nha, ta không có nhiều thời gian dành cho mày, chỉ có một tiếng là quân chính phủ sẽ đến trợ giúp quân địch. Trong vòng một tiếng phải chấm dứt chiến đấu, mày hiểu chưa? Và hưng phấn của Lang Nha trở nên cứng đờ. Chỉ một tiếng, có lầm hay không? 5-6 vạn người đó nha. Chỉ là đứng yên cho hắn giết cũng không hết à. Lão đại, quân chính phủ có gì phải sợ chứ? Mày cho tao 1.000 người, chỉ cần có Lang Nha tao ở đây, ta sẽ chặn bọn chúng bên ngoài thành phố, không cho chúng tiến vào nửa bước. Sự cường đại của Lăng Nha ở trên chiến trường Tiêu Thụ Phong sớm đã thấy, nhưng đối đầu với quân đội chính phủ lại là bước cuối cùng, không phải đến lúc đó hắn sẽ không muốn tiến hành. Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, một tướng nữa rồi nói tiếp, bây giờ mày thi triển thân thủ đi, giết được bao nhiêu thì giết, mai tao sẽ khen thưởng mày. Yên tâm, lão đại, Lăng Nha tao có thể kém cỏi ở đâu chứ nhất định không làm mày thất vọng trên chiến trường. Tiêu Thu Phong cười vui vẻ, thân hình vừa động đã biến mất như quỷ mị trước mặt Lăng Nha, mà Lăng Nha đã giơ súng lên quát lớn. Anh em, Tiêu Thiếu Gia chỉ cho chúng ta một tiếng để làm thịt đám chó tiêm thứ này, mọi người cố lên, muốn được tiền thưởng thì phải tăng sức. Tất cả chiến công đều là tiền tài, đối với những lính đánh thuê bán mạng mà nói thì làm tất cả chỉ vì được cho người nhà sống sót. Bọn họ rất muốn tiền thưởng, đương nhiên không hề phản kháng được sức hấp dẫn của tiền. Mệnh lệnh đó được truyền đến cho chỉ huy của bốn cửa ngõ thành phố, bọn họ càng tăng cường sức tấn công. Một tiếng, một lát sẽ qua, bọn họ không muốn bỏ lỡ cơ hội đoạt chiến công này. Mà Simu Fu đang bị vây lại sợ đến tái mét mặt mày, đợt tấn công thứ nhất đã tổn thất hơn 1.000 người. Sau khi tiến vào thành phố không những không tiến thêm được, ngược lại còn bị ép lui về sau. Không chỉ vậy, đại quân cũng chuyển tới tin tức là có quân đội của ma quỷ, xem ra bọn họ đã bị bao vây. Hà tiên sinh, chúng ta đã bị bao vây, cao thủ hắc giả của anh sao không có động tĩnh gì vậy, chúng ta có nên đột phá vòng vây hay không? Có lẽ là do nỗi sợ hãi với ma quỷ mà Simu Fu vừa nghe được tin tức đó đã nghĩ đến việc phá vây bỏ chạy. Hà Hướng Nam rất nghiêm túc nói, tướng quân Simu Fu, không thể. Tôi vừa nhận được tin tức, vương bài bị cản lại bên ngoài, ngăn cản chính là loạn quân của Garo. Lúc này tướng quân Ia đã tự mình dẫn hơn 10 vạn binh lính tinh nhuệ hành quân về đây trợ giúp. Chúng ta chỉ cần cầm cự 2 tiếng, ma quỷ sẽ bị diệt. Cơ hội này sao có thể bỏ lỡ? Tướng quân, bên phải chúng ta đã bị ma quỷ đột phá, quân ta tổn thất nặng nề. Một lính đưa tin vội vàng chạy vào thông báo chiến sự. Bên phải bọn họ chính là đội quân do Lăng Nha chỉ huy. Mặc dù lực chiến đấu tương tự như các cánh quân khác, nhưng khí thế thì rất mạnh mẽ, do sức hấp dẫn của tiền thưởng gần như không thể cản nổi. Simu Fu còn chưa mở miệng, Hà Hứng Nam bên cạnh đã lạnh lùng ra lệnh. Ra lệnh cho quân lính thu hẹp phạm vi phạm ngự, chờ cứu viện tới. Lính đưa tin nhìn hắn một cái nhưng không lên tiếng. Đây là tiêm thứ, Simu Fu mới là tướng quân. Không có lệnh của Simu Fu thì không một ai có thể thay đổi kế hoạch tác chiến của quân đội. Đến lúc này Simu Fu cũng không thể nghĩ được cách nào hơn, chỉ có thể tin tưởng Hà Hướng Nam, liền nói. Nghe lời anh ta, thu hẹp phạm vi phòng ngự lại. Vâng, tướng quân. Lính đưa tin vội vàng rời đi. Hà Hướng Nam đã mở bản đồ thành phố ra, ngón tay từ từ di động trên đó, rốt cuộc ngừng lại. Tướng quân Simu Fu, ông xem, quân đội IA ở đây cách thành phố là 80 km, có lẽ chỉ một tiếng thì quân tiên phong sẽ tới được Khảm Câu. Ông liên lạc với đội trưởng Vương Bài một chút, chỉ cần kiên trì thì thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Có Hà Hứng Nam bày mưu, Simu Fu trở nên bình tĩnh lại. Lúc trẻ hắn cũng có đánh qua chiến tranh cục bộ, nhưng đó là chuyện của 30 năm về trước. Simu Fu bây giờ đã già, hơn nữa lá gan cũng teo nhỏ đi. Quân bốn phía đã vượt qua tổng số quân lực của Simu Fu, mặc dù tiêm thứ chết rất nhiều người nhưng bọn họ cũng có mấy vạn người. Một tiếng không thể giết hết, mà thành phố hỗn loạn, mấy tiếng cũng không thể khôi phục lại. Nếu như đại quân của IA vào thành phố thì không cần phải hỏi, kẻ đầu tiên mà bọn họ đối phó chính là binh đoàn ma quỷ. Bởi vì chiến dịch này, Sayasi cũng biết chính phủ lâm thời ma quỷ binh đoàn không thể sống chung. Mày không chết thì tao chết. Mưa bom bão đạn đang tiếp tục, nhưng Tiêu Thụ Phong đã rút điện thoại gọi cho Garo. Lúc này, kế hoạch cần thay đổi một chút. Tiêu Thụ Phong, tình huống của ngài thế nào rồi? Chúng tôi không thể nào chặn được lâu nữa đâu. Quân tiên phong của IA chỉ còn cách chúng tôi 50 km, nửa tiếng, nhiều nhất là nửa tiếng nữa. Ngài mau khởi động đi. Garo lập tức nói lên trong điện thoại, trận chiến này quan hệ đến lực lượng của lính đánh thuê trong thành phố, dựa vào thương lượng lúc trước của họ chỉ là vì đối phó tiêm thứ và vương bài, mà IA tham gia thì đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của họ. Lực lượng của Garo tuyệt đối không thể nào trực diện đối đầu với lực lượng chính phủ lâm thời. Điểm này thì Tiêu Thu Phong và Garo đều hiểu rõ, nếu không thì bọn họ cũng không có cơ hội trở thành đồng minh. Tiêu Thu Phong trầm ngâm một lát, Garo chỉ nghe thấy những tiếng thở, vội vàng hỏi, Tiêu Thiếu Gia, có nghe thấy không? Mau trả lời. Tướng quân Garo, trận chiến này chúng ta đã không thể lui. Nếu như để cho 10 vạn quân của IA tiến vào thành phố, vậy thì tất cả giấc mộng chỉ là mơ thôi, không thể thành hiện thực. Tướng quân Garo trong lòng trầm xuống, giọng nói trở nên tỉnh táo hỏi. Tiêu Thiếu Gia, ngài có kế hoạch gì không? 3 tiếng. Giọng nói của Tiêu Thiếu Phong không thể kháng cự. Tôi cần có 3 tiếng, cho dù thế nào ông cũng phải ngăn được vương bài và quân đội Ia trong vòng 3 tiếng cho tôi. Garo gấp độ, lớn tiếng kêu lên, ngài điên rồi, 3 tiếng, Tiêu thiếu gia, ngài biết bọn họ có bao nhiêu người hay không? Quân chính phủ Ia có 10 vạn tinh binh trang bị rất tốt, cùng với 5 vạn lính đánh thuê của vương bài. Còn tôi có bao nhiêu, chỉ có 5 vạn quân ô hợp, chẳng lẽ ngài muốn tôi bị bọn họ giết sạch sao? Không. Nói đúng ra các người có 6 vạn, tôi sẽ điều động 1 vạn lính đánh thuê cho ông. Chẳng qua ông phải hạ xuống tử lệnh là thành phố cần 3 tiếng. Tướng quân Garo, hãy nghĩ đến giấc mộng của mình, nghĩ đến hy vọng cả đời của ông. Có lẽ đêm nay nó sẽ thành hiện thực, mà chúng ta lại không có đường lui. Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở im lặng, hai người không nói gì. Rốt cuộc một tiếng thở dài vang lên, Garo nói, Tiêu thiếu gia, tôi đặt hết hy vọng của ngài, đừng có làm tôi thất vọng. Điện thoại dừng lại, một trưởng quan cả người là máu tiến vào báo cáo với Garo. Tướng quân, quân tiên phong của Ia chỉ còn cách chúng ta 30 km. Nếu bây giờ mà không rút lui, chúng ta sẽ phải tử thủ. Xin tướng quân hạ lệnh rút lui. Garo ngẩng đầu lên như đang tự nói với mình. Matt, chúng ta đã không còn lựa chọn nữa. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Anh cũng biết là tôi chưa bao giờ hạ quyết tâm như lúc này. Tướng quân, Matt nghe không rõ kêu lên một tiếng. Khuôn mặt lạnh nhạt của Garo trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng quát. Matt, nói cho tất cả binh lính, tối nay, chúng ta sẽ đối mặt với đám quân nhà chó má kia. Chúng ta đã chịu đựng quá lâu rồi. Từ tối nay, chúng ta không nhịn nữa. Matt biến sắc, nhưng Garo không cho hắn cơ hội. Đây là lệnh của tôi, có lẽ là mệnh lệnh cuối cùng. Kích động không kìm nổi nước mắt, Matt định nói chuyện nhưng thấy Garo như vậy liền không nói nữa. Cung kính hành lễ, lớn tiếng nói, tuân lệnh tướng quân. Đối với Garo, Tiêu Thu Phong không hề lo lắng bởi vì bọn họ đều là người thông minh, biết có những việc không thể không làm. Lang Nha, mày về doanh trại điều động 1 vạn lính đánh thuê, cấp tốc chạy đến Khảm Câu chi viện cho tướng quân Garo. Nhớ, trước khi chúng ta chưa giải quyết xong đoàn lính đánh thuê tiêm thứ thì mày không được cho bất cứ một tên quân chính phủ nào vượt qua. Lang Nha gật đầu không hề do dự, lập tức rời đi. Hắn đương nhiên biết ngăn cản quân đội của Ia sẽ làm cho chiến sự thành phố càng thêm tàn khốc, mà Lang Nha chính là một chuyên gia về chiến tranh trời sinh. Cùng đi theo hắn còn có hơn 100 thân binh, hơn 100 người này là do hắn mang từ Tam Giác Vàng về, dù ở đâu thì bọn họ cũng luôn đi cùng với nhau. Lang Nha không làm cho Tiêu Thu Phong thất vọng, lần này cũng sẽ không. Mà bên phía phải lúc này do đích thân Tiêu Thu Phong chỉ huy, hắn nhìn Tiêm Thứ đang thu hẹp đội hình chỉ cười lạnh. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ một chữ, giết. Giết sạch tất cả người của Tiêm Thứ. Quyết định này của Tiêu Thư Phong làm cho thành phố trở thành một vành đai bằng sắt. Tin tức bị đột phá không ngừng truyền đến chỗ của Simofu. Đại quân 5-6 vạn từ từ giảm đi. Trong thành phố khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông. Hà tiên sinh, chúng ta đã rất nguy cấp rồi, rất cần được cứu viện. Quân đội của Ia sao còn chưa tới? Hà Hướng Nam vẫn rất bình tĩnh nói, 20 km. Tướng quân Simofu, người cần khẩn trương không phải chúng ta. Ông xem đi, nhìn lên bầu trời. Không lâu nữa chúng ta có thể uống say một trận trong doanh trại ma quỷ. Uống say? Simofu không muốn. Hắn bây giờ chỉ muốn giữ cái mạng của mình. Dù là đám lính đánh thuê này chết sạch, hắn cũng không hề thương xót. Bởi vì từ trước đến nay hắn luôn coi bọn họ là nô lệ. Mạng của bọn họ là do hắn dùng tiền mua được nên không cần thương tiếc. Tiêu Thụ Phong đã động, động tác của hắn nhanh như điện, gần như mỗi phòng tuyến đều không chịu nổi khí kình cường đại của hắn công kích. Ở thành phố này muốn ẩn thân thực sự rất dễ dàng, lướt đến đâu thì máu bay tung tóe như những đóa hoa bắn ra. Mạng người trong hoàn cảnh này không đáng một xu, không ngừng ngã xuống, không ngừng chết đi. Vòng vây càng lúc càng bị thu hẹp, gần như chỉ tập trung một quảng trường và mấy con đường. Tiêu Thụ Phong đã nghe được tiếng khóc không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Chiến sự từ lúc bắt đầu đến giờ chưa hề dừng lại. Rốt cuộc tiếng pháo vang lên phía chân trời không phải là thành phố mà là Khảm Câu, cách thành phố mấy km. Quân tiên phong của Ia đã bắt đầu công kích quân yêu hợp của Garo, nơi đó càng thêm tàn khốc. Phạm vi càng nhỏ thì tốc độ tiến lên càng chậm, mấy chục loại đạn đan xen vào nhau. Mỗi lần công kích của ma quỷ đều có lượng lớn người ngã xuống. Tiêu Thu Phong làm ra một quyết định điên cuồng mà Tiêm Thứ gặp phải hiểm cảnh nên cũng làm ra phản kháng mãnh liệt. Người thì ai chả muốn sống. Đến, rốt cuộc đã đến. Tướng quân Simofu, viện binh mà chúng ta chờ rốt cuộc đã tới. 10 vạn quân tinh nhuệ của chính phủ nhất định là vô địch. Ông có thể hạ lệnh, chỉ cần bọn họ vào thành thì chúng ta lập tức phản công. Tối nay là lúc quân đoàn ma quỷ bị tiêu diệt. Shimofu vừa mừng vừa sợ không ngừng hạ lệnh, tử thủ cho tao. Dù sao hắn chỉ có thể là dùng vô số tính mạng để tạo thành một hàng phòng ngự, ngăn cản ma quỷ tấn công, đổi lấy thời gian chở quân cứu viện. Tiếng súng đạn không ngừng vang lên, Shimofu đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn qua cửa sổ về phía khảm câu, nhưng đáng tiếc điều hắn muốn thấy vẫn không xuất hiện. Rang, điện thoại vang lên, chính là điện thoại của đội trưởng Vương Bài. Shimofu vui mừng tiếp điện thoại, nhưng tin tức mà đối phương chuyển đến cho hắn lại làm hắn vô cùng hoảng sợ. Tướng quân Shimofu, ngài nhất định phải đứng vững. Đoàn lính đánh thuê Vương Bài của chúng tôi và 10 vạn đại quân của tướng quân Gia đang bị chặn lại, lúc này đang mạnh mẽ đột phá nhưng cần thời gian, cần chút thời gian. Nhanh nhanh, liên tiếp ba chữ nhanh, Shimofu không còn cách nào khác, trận địa hai bên đều đang cố gắng duy trì, bây giờ chỉ xem là ai cầm cự lâu hơn. Như vậy là phần truyện này của mình hôm nay sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng sớm gặp lại mọi người trong những phần sau.